Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1261, hỗn độn đàn thích ăn thua thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, xem tư liệu trên mạng, từ xưa đến nay chưa có ai sống sót thoát ra khỏi phòng hiện tại, mà trong tư liệu đây là phòng kinh khủng nhất, nhưng xem ra bên trong không có cái gì, căn bản không có nguy hiểm. Chu Văn xoay chuyển vài vòng trong nhà gỗ, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Không tìm được cái gờ phi, chờ trong chốc lát, vẫn không có cái gì, Chu Văn đành phải đi ra khỏi phòng hiện tại. Nhưng khi hắn đi ra trong tích tắc, màn hình điện thoại di động đen lại, đại biểu cho nhân vật Tí Hon đã tử vong. Chẳng lẽ, phòng hiện tại là một căn phòng chỉ đi vào mà không thể đi ra? Đi ra sẽ chết ngay lập tức, Chu Văn lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì? Hiện tại tâm tình Chu Văn rất trầm trọng, không phải bởi hắn chết nhiều lần như vậy, mà suy nghĩ khả năng sống sót của Lucas thật sự quá thấp. Thời điểm Lucas đi vào chỉ là sử thi, coi như vận khí tốt đi đến trước bốn phòng nhỏ kia, nếu hắn tiến vào phòng quá khứ và tương lai, cơ hồ khó sống sót. Phòng hiện tại càng nguy hiểm hơn, ra ngoài phải chết, đoán chừng nếu hắn đi, khả năng lưu lại trong phòng này sống sót cực kỳ thấp. Khả năng sống duy nhất, chỉ sợ tiến vào thời không tiểu trư, nhưng đụng phải thời không tiểu trư, vẫn là một con đường chết, dù sao sử thi cấp rất khó đánh bại thần thoại cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Văn đều cảm thấy khả năng sống sót của Lucas thực sự quá thấp. Lucas ơi Lucas, ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, chạy đến loại địa phương này làm gì? Ở nhà kết hôn sinh con không tốt sao? Chu Văn ngoài miệng nói như vậy, tuy nhiên cũng có thể hiểu được người giống như Lucas, rất khó an phận thủ thường sống hết đời. Trong bốn phòng nhỏ, Chu Văn cảm thấy hứng thú nhất đối với phòng tương lai, hắn muốn biết bên trong vùng tăm tối kia rốt cuộc có cái gì. Đến phòng quá khứ, thực lực hiện tại của Chu Văn chưa đủ chống lại thiên tai cấp, coi như tiến vào cũng vô dụng. Tiến vào phòng hiện tại cũng không có tác dụng gì, bên trong không có dị thứ nguyên sinh vật, ra thì chết, căn bản vô giá trị. Lần nữa tiến vào trò chơi, lần này Chu Văn tiến nhập phòng tương lai, cảnh tượng vẫn là một mảnh tăm tối, có điều lần này hắn không lập tức chiếu sáng bốn phía, mà muốn năng lực cảm giác của bản thân đi cảm ứng bốn phía có cái gì. Kết quả vẫn vậy, hắn chưa cảm ứng được cái gì, màn hình trò chơi đã đen lại. Kỳ quái, hình như không nhận được công kích, chết thế nào vậy? Lực lượng quy tắc sao? Chu Văn lần nữa tiến vào, mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Thái Thượng Khai Thiên Kinh trong bóng đêm, lập tức giống như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt biến thành tro bụi, đồng thời nhân vật Tí Hon cũng bị giết chết. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong lòng Chu Văn kinh hãi. Không hề nghi ngờ Thái Thượng Khai Thiên Kinh sinh ra tác dụng, chứng minh trong bóng tối này đúng là có một loại lực lượng quy tắc nào đó, tuy nhiên trong tích tắc khiến Thái Thượng Khai Thiên Kinh biến thành tro bụi, lực lượng quy tắc mạnh mẽ, đã không cách nào tưởng tượng. Lần nữa tiến vào bên trong, lần này Chu Văn sử dụng hỗn độn đàn và thời không tiểu trư. Khiến Chu Văn kinh ngạc chính là, hỗn độn đàn trong bóng đêm, mặc dù nhận lấy lực lượng kỳ dị nào đó áp bách nhưng không mãnh liệt giống Thái Thượng Khai Thiên Kinh, không biến thành tro bụi, trước kiên trì được mười mấy phút, hỗn độn đàn mới bị nứt ra, bị hắc ám ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng hỗn độn đàn rõ ràng yếu hơn Thái Thượng Khai Thiên Kinh nhiều, ngay cả khủng cụ cấp còn chưa đạt tới, tại sao thời gian nó kiên trì lại dài hơn? Chu Văn mang theo nghi vấn, một lần lại một lần tiến vào phòng tương lai. Thái Thượng Khai Thiên Kinh là một loại lực lượng chủ động, nó muốn trưởng khống lực lượng quy tắc, cho nên khi nó tiến vào phòng tương lai về sau, sẽ trực tiếp đối kháng với lực lượng quy tắc, ngươi không chết thì ta vong, không có lựa chọn thứ hai. Chấm, cho nên Thái Thượng Khai Thiên Kinh ở thế yếu, trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Nhưng hỗn độn đàn lại không giống, nó không đối kháng với bất luận lực lượng quy tắc nào, chẳng qua bị động tiếp nhân kiến tạo cho mình một vùng thế giới nhỏ. Cho nên nó tồn tại cũng không kích phát lực lượng quy tắc mãnh liệt nhằm vào, mà nó kỳ thực bị lực lượng quy tắc tác động rất nhỏ, nhưng bởi lực lượng quy tắc kia thực sự quá mạnh, cho dù chỉ là một chút, hỗn độn đàn cũng khó tiếp nhân, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Có điều trong quá trình hỗn độn đàn lần lượt bị tiêu diệt, Chu Văn ngoài ý muốn phát hiện nó lại trưởng thành. Hỗn độn đệ nhất trật tự quả thật cố quấy, luyện tập bình thường không được, nhất định phải bị đánh mới trưởng thành được sao? Phát hiện này khiến Chu Văn vừa mừng vừa sợ, nguyên bản đang buồn rầu làm sao tấn thăng khủng cụ cấp cho hỗn độn đàn, không ngờ ngoài ý muốn tìm ra manh mối. Chu Văn một lần lại một lần tiến vào phòng tương lai, để hỗn độn đàn một lần lại một lần bị hủy diệt, đồng thời Chu Văn cũng cảm thụ được hỗn độn đàn biến hóa từ từ. Hỗn độn đệ nhất trật tự tựa hồ có đạo lý của mình, mặc dù không hoàn thủ không đúng, nhưng không có nghĩa không hoàn thủ không có chỗ tốt. Chu Văn dần dần phát hiện ảo diệu của hỗn độn đệ nhất trật tự. Trước đó Chu Văn hình dung hỗn độn đệ nhất trật tự là nguyên khí quyết chỉ biết ăn đòn không biết đánh lại, nhưng sau đó Chu Văn càng hiểu sâu sắc hơn về nó, phát hiện ví von kia không thỏa đáng. đối với người mà nói, bị đánh là ăn thiệt thòi. Nhưng đối với thế giới mà nói, va chạm đại biểu cho năng lượng truyền dẫn, bất luận sinh vật nào sinh ra đều không thể rời bỏ năng lượng. Hắn nói bị đánh không bằng nói hỗn độn đàn đang hấp thu năng lượng bên ngoài truyền cho nó, vô luận những năng lượng này ôn nhu hay cuồng bạo, chỉ cần nó là năng lượng, hỗn độn đàn đều không cự tuyệt. Lợi dụng năng lượng ngoại giới xây dựng tiểu thế giới cho mình, nói nó là một người chỉ biết bị đánh không biết đánh lại, không bằng nói nó là một thần dữ của chỉ có ăn chứ không có nhà. Bất luận năng lượng gì bị nó tiếp nhận về sau, đừng nghĩ đi ra ngoài, hỗn độn đàn chính là vật chứa chỉ có vào chứ không có ra. Theo Chu Văn lĩnh ngộ sau, hỗn độn đàn dần dần phát sinh biến hóa. Trước kia Chu Văn không thích loại nguyên khí quyết này, không thể lĩnh ngộ chân nghĩa của nó, bây giờ Chu Văn cuối cùng đã hiểu cho nên hỗn độn đệ nhất trật tự trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Chu Văn một lần lại một lần khắc họa hỗn độn đàn trên vận mệnh chi luân, ngoại hình hỗn độn đàn không có gì thay đổi, nhưng bên trong lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ năm đó Da Vinci vẽ qua trứng gà không đẹp, nhưng ý cảnh vẽ trứng gà lại không sai lầm, rất nhiều thời điểm xem một sự kiện từ các góc độ khác nhau đi xem, sẽ phát hiện ra đạo lý khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chuyện thoạt nhìn hết sức có hại, có lẽ tại một phương diện khác đem lại chỗ tốt cực lớn. Trong tích tắc Chu Văn hiểu rõ đạo lý ăn thiệt thòi đôi khi là phúc, hỗn độn đàn đã phát sinh biến hóa về chất cuối cùng tấn thăng khủng cụ cấp. Chu Văn thấy hỗn độn đàn tấn thăng thế nhưng bề ngoài không có thay đổi gì, vẫn giống một quả trứng, cách trương.